Chương 21, một nửa tài sản. Hỏa cung điện, Tịch Thiên Dạ lần nữa tới đây. Mới từ từ Nghiễm Hối trong tay lấy tới một nhóm dược liệu, vừa vặn dùng để đột phá trúc cơ sơ kỳ gông cùm xiềng xích. Trúc cơ kỳ tu sĩ dùng trúc cơ đan mới có thể nhanh nhất để cao tu vi, mà trúc cơ đan đồng dạng có phẩm giai có khác. Thượng phẩm trúc cơ đan cùng hạ phẩm trúc cơ đan hiệu quả ngày đêm khác biệt. Tịch Thiên Dạ tu luyện Thái Thượng Trường Sinh Quyết, nội tình có thể so với tu sĩ tầm thường 100 lần, nhưng cần có tài nguyên cũng là phổ thông tu sĩ 100 lần. Với hắn mà nói, muốn tại trúc cơ kỳ tốc độ cao tăng lên tu vi của mình, chỉ có thượng phẩm trúc cơ đan mới có hiệu quả. Nguyễn Quân Trác tại đan hội bên trên, cho nên Tịch Thiên Dạ QNZ không lo lắng nàng đột nhiên xuất hiện, yên tâm luyện đan. Hắn theo từ Nghiễm Hối cái kia lừa gạt tới dược liệu, đúng là luyện chế thượng phẩm trúc cơ đan tài liệu. Vẹn vẹn nửa canh giờ, một lò thượng phẩm trúc cơ đan liền ra lò, vô cùng đơn giản, đan thành 15 viên, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thập toàn thập mỹ. Tịch Thiên Dạ dù cho tu vi không tại, thiên đế đạo quả tan hết, một tay huyền diệu khó lường đan thuật trình độ cũng không phải thái hoang thế giới tu sĩ có thể phỏng đoán. Đan thành. Tịch Thiên Dạ tiếp tục trở lại chỗ ở bế quan tu luyện, mau sớm đem tu vi tăng lên. Một ngày, hai ngày, năm ngày để ngũ thiên thanh sáng sớm, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trên người Tịch Thiên Dạ tản ra, bao phủ bốn phương, trong phòng tất cả vật phẩm tất cả đều không bị khống chế trôi lơ lửng. Cỗ lực lượng kia chỉ khuyết tán 10 mét, vừa mới xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm, liền bị một cỗ thần bí lực ước thúc vây khốn, sau đó cuốn ngược mà trở lại Tịch Thiên Dạ trong cơ thể. Năm ngày không ngủ không nghỉ bế quan, mượn nhờ thượng phẩm trúc cơ đan lực lượng, Tịch Thiên Dạ liên tiếp phá quan hai lần, đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Thả tại người bình thường trên người, năm ngày theo linh cảnh tam trọng thiên đột phá đến linh cảnh thất trọng thiên, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà đối với Tịch Thiên Dạ tới nói, lại không có gì khó. Cách. Tịch Thiên Dạ đẩy cửa đi ra ngoài, bởi vì hắn phát hiện, trong sân đứng đấy hai người học sinh, thật lâu đều không có rời đi, tựa hồ đang chờ cái gì. Tịch đại nhân. Hai người kia nhìn thấy Tịch Thiên Dạ đi ra, lập tức một mực cung kính hành lễ. Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi nhìn lấy BNHN, tại Chiến Mâu học viện hắn có thế là có tiếng bị người xem thường, lúc nào sẽ có học viên đối với hắn cung kính như thế. Chúng ta đều là viên cao thương người biết. Dường như nhìn ra Tịch Thiên Dạ nghi hoặc, hai học viên lập tức giải thích nói. Viên cao thương hội Tịch Thiên Dạ cười cười, biết đạo chuyện gì xảy ra. Viên cao thương hội làm Chiến Mâu thành năm đại thương hội một trong, tự nhiên sẽ phái ra tinh anh thành viên đi vào Chiến Mâu học viện đào tạo sâu. Tính toán thời gian, đã qua 5-6 ngày, cái kia trương hội trưởng sợ là đã đợi không kịp. Dẫn đường đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đúng đúng, Tịch đại nhân mời tới bên này. Hai người vội vàng đáp. Trước khi đến, hội trưởng đại nhân không ngừng dặn đi dặn lại, nhất định phải cung kính, nhất định phải cung kính. Hai người mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cu nở dê không dám sơ suất. Bọn hắn phát hiện, Tịch Thiên Dạ cái này trong học viện nổi danh phế vật, tựa hồ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hai người mang theo Tịch Thiên Dạ ra học viện, đi vào phụ cận một tòa đẹp đẽ xa hoa 6 tầng gác xếp trước, gác xếp chung quanh 3 bước một cương vị 5 bước một trạm canh gác, để phòng xâm nghiêm, hộ vệ tầng tầng. Trương Viên Cao đứng tại cửa chính, lộ ra nhiên đã đợi chờ lâu nay. Tiểu tiên sinh, lại phải làm phiền ngươi. Xa xa trông thấy Tịch Thiên Dạ bọn hắn đi tới, Trương Viên Cao lập tức tiến lên rất cung kính thi lễ một cái. Hai học viên khiếp sợ nhìn lấy một màn trước mắt, hội trưởng của bọn hắn nhân vật bậc nào, thế mà cu nở dê cung kính như thế. Phải biết Trương Viên Cao tại Chiến Mâu thành địa vị, chỉ có nhìn thấy trong truyền thuyết tôn giả mới sẽ như thế lễ ngộ. Cái này Tịch Thiên Dạ đến cùng người thế nào? Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, Trương Viên Cao trong cơ thể u minh sát độc đã rất nghiêm trọng, dùng hắn khả năng hiện giờ cũng cần nhiều lần trị liệu mới có thể triệt để trừ tận gốc. Rất nhanh. Trương Viên Cao đem Tịch Thiên Dạ mời vào trong lầu các, trong phòng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, thùng tắm lớn, nước nóng, dược liệu cùng với hơn 10 người bận rộn mỹ mạo thị nữ. Tịch Thiên Dạ nhìn lướt qua, đồ vật cũng là chuẩn bị rất đầy đủ, cũng là không cần lại tăng thêm cái gì. Bắt đầu đi. Tịch Thiên Dạ tiện tay đem một chút dược liệu ném vào trong thùng tắm, nhường Trương Viên Cao ngồi vào đi, ngân châm phong huyệt, sau đó mệnh lệnh thị nữ đúng hạn đổi nước, liền ngồi ở một bên không quản sự mà. Một lúc lâu sau, từng đạo xanh đen khí theo Trương Viên Cao trong cơ thể rút ra, khói đen bốn phía khuếch tán, xương độc lượn lờ. Cũng may Trương Viên Cao đã sớm chuẩn bị, một cái thị nữ vung ra bình ngọc, thôi động trong cơ thể hoàng khí đánh vào trên bình ngọc, chỉ thấy trên bình ngọc sáng lên từng cái phát sáng phù văn, đồng nhiên khẽ hấp đem hết thể xanh đen xương độc đều hút vào. Trương Viên Cao phát hiện thể nội độc tố lại bị nhổ 1/3, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, liền tâm tình thật tốt, hồng quang đầy mặt. Trương hội trưởng, hiện tại chúng ta mà nói chuyện, thù lao vấn đề đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trương Viên Cao hiểu ý, phất tay nhường thị nữ tôi tớ tất cả đi xuống, chân thành nói, tiểu tiên sinh mời nói, chỉ cần ta Trương Viên Cao có thể làm được, chắc chắn sẽ không chối từ. Ngươi hết thể tài sản một nửa. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trương Viên Cao nghe vậy, mí mắt đống nhiên một hồi nhảy lên, biểu lộ đều cứng cứng. Một nửa tài sản, thật ác độc hắn biết Tịch Thiên Dạ nói lên yêu cầu sợ là sẽ không đơn giản, nhưng cũng không có ngờ tới, há miệng ra liền muốn đem hắn thương hội chặn ngang chặt đứt. Tổn thất một nửa tài sản, hắn thương hội sợ là trực tiếp hội theo chiến mâu thành năm đại thương hội địa vị đến rơi xuống. Ngươi cũng chỉ có điểm này tài sản có thế dẫn tới ta một chút hứng thú. Đến cùng mệnh trọng yếu, vẫn là tiền trọng yếu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Pháp tài lữ địa, tu tiên giả không có tài nguyên sẽ nửa bước khó đi. Nhất là đối với Tịch Thiên Dạ tới nói, Trương Viên Cao điểm này tài nguyên với hắn mà nói đều là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Nếu không phải nhìn chúng Trương Viên Cao điểm này tài lực, hắn mới lười đi cứu một cái thương hội hội trưởng. Trương Viên Cao sắc mặt biến ảo chập chờn, thỉnh thoảng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, lại cúi đầu xuống. Tịch Thiên Dạ đứng chắp tay, mặt không thay đổi chờ lấy. Trong lúc nhất thời, trong phòng triệt để yên tĩnh trở lại. Rất lâu, Trương Viên Cao bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm nói, ta đồng ý tiền không có có khả năng lại kiếm về, hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đi cho tới bây giờ vị trí, sóng gió gì không có trải qua. Mà mất mạng vậy coi như cái gì cũng bị mất. Bất quá, Viên Cao thương hội ra đại nghiệp đại, một nửa tài sản kiểm kê cùng giao nhận rất là rườm rà, sợ là phải cần một khoảng thời gian. Trương Viên Cao no y thời gian không có vấn đề, đem chuyển nhượng khế ước chuẩn bị kỹ càng, ngươi có thể đợi bệnh của ngươi sau khi khỏi hẳn lại chuyển giao cho ta. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, quay người đi ra cửa. Trương Viên Cao nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, sắc mặt biến ảo chập chờn, có ý tứ gì, không có sợ hai sao có thể đợi đến hắn chữa trị đằng sau lại chuyển giao. Hắn đột nhiên phát hiện, có chút nhìn không thấu Tịch Thiên Dạ. Bích Vũ Sơn trang chỗ sâu trong mật thất. Đàn chủ, tình báo mới nhất, thiếu niên kia xuất thủ lần nữa, Trương Viên Cao trong cơ thể u minh sát độc lần nữa bị nhổ 1/3. Chúng ta an bài người ở đây tận mắt nhìn thấy. Trong bóng tối có một cái bóng nằm rạp trên mặt đất, cung kính báo cáo. Thế mà thật có thể khắc chế u minh sát độc, trời không phụ ta, ha ha ha 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.